Chương 1101 Long Vu tập vũ đao pháp, chính là ta trong thế giới kia cấp cao nhất chạm trổ đao pháp thành thần sau đó, lúc rỗi rãnh ta không ngừng đối với nó tiến hành nghiên cứu, cải tiến. Bởi vì cái gọi là, nhất pháp thông trăm pháp thông, đây coi như là ta đưa cho ngươi một phần lễ vật, khí tức cảm thụ trong đó huyền diệu, lấy quỷ điêu thần đao đến thi triển Long Vu tập vũ đao pháp, có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Cảm ngộ đến cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được, lại đoạn văn này, thập phần thanh âm quen thuộc trong đầu bồi hồi. Lần nữa mở ra hai con ngươi, nhìn xem chỉ thấy cái kia nhúc nhích màu u lam quang diễm, Hoắc Vũ Hạo nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình cái kia thần giới một giấc chiêm bao hoàn toàn là chân thật. Vậy mà hoàn toàn là chân thật. Quỷ điêu thần đao, Long Vu tập vũ đao pháp, cái này là vị kia cảm xúc chi thần đưa quà cho mình. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt của tiến hành trở nên nóng bỏng, cái này Long Vu tập vũ đao pháp mặc dù chỉ là dùng để điêu khắc đao pháp nhưng trong đó cũng ẩn chứa vô số huyền ảo, thần diệu thiên địa đại đạo. Hắn vẫn chỉ là sơ bộ cảm ngộ hạ xuống, cũng đã bị trong đó ẩn chứa khổng lồ ý niệm sâu đậm rung động. Lần nữa nhìn về phía khối kia xích ma tinh kim, Hoắc Vũ Hạo trong mắt đã không có nửa phần đắng chát, có, chỉ là phấn khởi. Thay dùng ngươi, đến ấn chứng cái này Long Vu tập vũ đao pháp thần diệu đi. Hoắc Vũ Hạo ngộ tính cực cao nếu không, cũng không thể có thể nhiều lần tiến vào chiều sâu minh tưởng, cái này Long Vu tập vũ, đao pháp hoàn toàn khắc ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, đây là cảm xúc chi thần dung niệm băng, vì để cho hắn lại càng dễ thể ngộ thuận tiện để. Bởi vậy, sơ bộ lĩnh ngộ cũng không khó khăn. Hoắc Vũ Hạo phải tay nhẹ vẫy, chỉ thấy cái kia màu u lam quang diễm, tại đầu ngón tay hắn rất nhỏ hơi nhúc nhích một chút, một đao kéo lê, mang theo huyền ảo đao mang lập tức hiện lên. Lập tức, khối kia xích ma tinh kim danh giới một cái sừng nhỏ lặng yên không một tiếng động chảy, xuống, thẳng đến nó ngã xuống tại bàn thí nghiệm lên, cái kia nóng bỏng hòa độc mới thích phóng đi ra. Đao thật là nhanh, thật là thần hay cảm giác. Lúc này Hoắc Vũ Hạo, chỉ cảm giác đắc ý niệm đã hoàn toàn cùng đao hòa thành một thể. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, khiến cho hắn có chút khó có thể tự kiềm chế. Tay phải lần nữa huy động, màu u lam quang diễm vẫn ở chỗ cũ chỉ thấy nhảy lên, cái kia cứng cỏi xích ma tinh kim tại vô cùng sắc bén quỷ điêu thần đao trước mặt, giống như rau cỏ củ cải trắng giống như bị lặng yên cải biến. Hoắc Vũ Hạo động tác trên tay càng lúc càng nhanh, bản thân hắn đang điêu khắc phương diện thì có cực kỳ thâm hậu trụ cột, đối cái này Long Vu tập vũ đao pháp hiểu cũng không khó khăn. Quỷ điêu thần đao tự hồ cũng không có gì năng lực đặc thù bổ sung, duy nhất uy năng tựu là sắc bén, không có gì sánh kịp sắc bén. Ít nhất tại Hoắc Vũ Hạo bản thân nhìn thấy trôi qua vũ khí ở bên trong, không có gì so với nó lại sắc bén được rồi. Nhưng kỳ dị phải vô luận Hoắc Vũ Hạo như thế nào hữu ích, thiết thực, quỷ này khắc thần đao lưỡi đao đều vĩnh viễn sẽ không đụng chạm lấy ngón tay của hắn, sẽ không đối với hắn sinh ra thiết cát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dễ sai khiến cảm giác Hoắc Vũ Hạo, trước kia đang tiến hành hạch tâm pháp trận điều khắc thời điểm cũng có qua, nhưng giống quỷ khắc thần đao như vậy, trực tiếp có dung nhập linh hồn giống như cảm giác lại vẫn là lần đầu tiên. Phảng phất nó bản thân liền là nó ý niệm kéo dài, ý chỗ đến, Long Vu tập vũ đao pháp tất nhiên có khả năng đem quỷ điêu, thần đao đích uy năng phát huy đến mức tận cùng. Thiên tử văn tại hồn đạo đường dò xét một tuần, chỉ điểm một ít hắn cho rằng, rất có thiên phú đường môn hồn đạo đường đệ tử sau đó, lại đi hòa thái đầu bên kia nhìn. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài, cứ thuộc hòa thái đầu nhất có thiên phú rồi, hơn nữa hòa thái đầu để cho nhất thiên tử văn hài lòng là, hắn dùng tâm một lòng tất cả đều tại hồn đạo khí nghiên cứu phía trên. Mặc dù không có Hoắc Vũ Hạo cái loại này thiên phú dị bẩm vượt qua thức tiến bộ, nhưng mà học thập phần vững chắc. Bảy cấp hồn đạo khí thực lực đã tương đối vững chắc, lấy Hiên Tử Văn ánh mắt đến xem, tương lai hòa thái đầu cũng là tất nhiên có thể trở thành cửu cấp hồn đạo sư đấy. Hơn nữa, nói không chừng tại hồn đạo khí nghiên cứu phương diện, so Hoắc Vũ Hạo có tiền đồ hơn. Nghĩ đến đây, Hiên Tử Văn liền không nhịn được có chút buồn bực. Hoắc Vũ Hạo tiểu tử này, thiên phú đầy đủ được, nhưng chính là dụng tâm không chuyên, nếu như hắn có thể đủ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở hồn đạo khí chế tác phương diện, thật là tốt biết bao. Trong nội tâm mặc dù có ý nghĩ như vậy, nhưng Hiên Tử Văn mình cũng minh bạch, cái này căn bản là không thể nào. Đối Hoắc Vũ Hạo ký dư hậu vọng cũng không chỉ là một mình hắn, Sử Lai Khắc học viện bên kia còn có một cặp. Hoắc Vũ Hạo trong khoảng thời gian này có thể lún xuống tâm đến, với hắn học tập hồn đạo khí chế tác đã rất là không tệ rồi, vô luận như thế nào, tương lai cũng nhất định phải làm cho tiểu tử này trở thành cửu cấp hồn đạo sư. Đợi hắn mình có thể chế tạo ra cửu cấp hồn đạo khí thời điểm, nhất định sẽ minh bạch hồn đạo khí so với việc hồn sư ưu thế tuyệt đối, đến lúc đó, không sợ hắn không chăm chỉ. Nếu như hắn chịu toàn tâm toàn ý học tập hồn đạo khí chế tác, hơn nữa chính mình cố gắng nghiên cứu, thập cấp hồn đạo sư, thật là có hy vọng. Dù sao, hắn là có tiềm có thể trở thành là cực hạn đấu la người. Vừa nghĩ, hắn đã đến Hòa Thái Đầu hồn đạo khí chế tác thất. Hòa Thái Đầu hiện tại đã ở làm bát cấp hồn đạo khí nghiên cứu rồi, có Hiên Tử Văn vị này nghiên cứu mọi người chỉ điểm, hắn tiến bộ tốc độ cũng rất nhanh. Hiên Tử Văn tận lực tại Hòa Thái Đầu tại đây ở lâu trong chốc lát, đối với hắn tiến hành rất nhiều kỹ càng chỉ điểm, tuy nhiên hắn đối Hoắc Vũ Hạo ký thác rất cao hy vọng, nhưng đối với Hòa Thái Đầu coi trọng không có chút nào so Hoắc Vũ Hạo ít, Thái Đầu có thể là thuần túy hồn đạo sư, hậu thiên cố gắng đôi khi so tiên thiên thiên chất càng trọng yếu hơn. Hạt giống tốt cũng không thể lãng phí. Tuy nói Bùm Vũ tại hồn đạo khí hiểu trước không bằng chính mình, nhưng là cho Hòa Thái Đầu để xuống thập phần cơ sở vững chắc. Từng bước cái dấu chân về phía trước rảo bước tiến lên, lấy Hòa Thái Đầu bây giờ tốc độ tiến bộ, chỉ là hồn lực tốc độ tăng lên theo kịp, trở thành cửu cấp hồn đạo sư cũng sẽ không dùng quá nhiều năm. Hiên Tử Văn tại hồn đạo khí phương diện cũng không coi trọng của mình, có thể nói là đem chính mình bình sinh học dốc túi tương thụ. Hắn dạy chăm chú, Hòa Thái Đầu học càng thêm chăm chú, rất nhanh, một ngày thời gian liền đi qua. Nên ăn cơm tối, đi, cùng đi ăn đi. Hiên Tử Văn vỗ vỗ Hòa Thái Đầu bả vai, trên mặt hiếm thấy toát ra vẻ tươi cười, nói, người gần đây tốc độ tiến bộ rất nhanh, xem ra là chính mình có lĩnh ngộ chứ. Hòa Thái Đầu nói, vậy cũng là ngài lối dạy tốt. Hiên Tử Văn cười nói, thiếu tới đây bộ đồ. Người khác không biết, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra sao? Người mặt ngoài chất phác, kỳ thực nội tâm tinh tế tỉ mỉ, lại chịu cố gắng. So Vũ Hạo tiểu tử kia mạnh hơn nhiều. Hắn phải có người một nửa dụng công tốt biết bao nhiêu. Hòa Thái Đầu nghe Hiên Tử Văn nhắc tới Hoắc Vũ Hạo, nhịn không được nói, Hiên lão sư, Vũ Hạo đã trở về, ngày hôm nay không có bắt hắn học tập hồn đạo khí chế tác. Hôm nay Hiên Tử Văn thế nhưng mà tại hắn tại đây chờ đợi suốt cả ngày. Hiên Tử Văn cười hắc hắc, nói, đương nhiên bắt giữ, sao có thể tiện nghi tiểu tử này đâu này. Ta cho hắn một đạo nan đề, lại để cho hắn ở đây một ngày thời gian bên trong hoàn thành, đi, ta dẫn ngươi đi xem tiểu tử này xấu mặt bộ dạng, cũng nên cho hắn chút giáo huấn, nói cách khác, tiểu tử này khẳng định dễ dàng bành trướng. Hòa Thái Đầu cũng cười, Hiên lão sư, ngài cái này đã có thể oan uổng Vũ Hạo rồi, Vũ Hạo cũng không phải là một cái dễ dàng bành trướng người. Hiên Tử Văn hừ một tiếng, nói, lúc cần thiết, hay là muốn cho tiểu tử này gõ gõ cảnh báo. Chúng ta hồn đạo sư cái này đi, cần không chỉ là thiên phú, cố gắng cũng đồng dạng rất trọng yếu, chỉ là thiên phú tốt có làm được cái gì. Nếu không phải xem tiểu tử này kiến thức cơ bản coi như vững chắc, ta sớm đã đem hắn đuổi ra khỏi môn tường rồi. Hòa Thái Đầu bật cười nói, ngài tự là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, đuổi ra khỏi môn tường. Ngài bỏ được sao? Hiên Tử Văn tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói, được a, các ngươi sư huynh đệ ngược lại là ăn mặc một cái quần đúng hay không? Sú tiểu tử, tin hay không, ta ngày mai cũng an bài cho ngươi cái nhất định phải hoàn thành tốt công việc. Đừng, ngài coi như ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Hòa Thái Đầu lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, vẻ mặt cười khổ nói, Vũ Hạo tiểu tử này tự là cần phải gõ, gõ, ngài gõ rất đúng, ta ủng hộ ngài, cố gắng gõ hắn đi. Ngươi có nhân tính hay không rồi hả? Nhưng hắn là ngươi sư đệ, một điểm tình nghĩa đồng môn đều không có, sao có thể truyền thừa y bát của ta? Coi chừng ta đưa ngươi đuổi ra khỏi môn tường. Hòa Thái Đầu khoái miệng co giật, đây là không có địa phương nói rõ lý lẽ nữa à. Hiên Tử Văn nhìn xem cái kia cùng ăn phải con ruồi giống như bộ dạng, khó được thoải mái cười ha hả, tốt rồi, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem Vũ Hạo bộ dáng. Vừa nói, hắn mang theo Hòa Thái Đầu hướng phía mình phòng thí nghiệm đi đến. Đối với Hoắc Vũ Hạo hôm nay hiệu quả, Hiên Tử Văn là không có báo một tia hy vọng đấy, nhưng hắn vẫn muốn đem nhiệm vụ kia giao cho Hoắc Vũ Hạo. Chỉ có điều, hắn ngay từ đầu cũng không còn nghĩ tới lại để cho Hoắc Vũ Hạo, một ngày liền hoàn thành sắc ngoài chế tác, trong lòng hắn, điểm mấu chốt thời gian nhưng thật ra là 10 ngày. Cái kia Sigma tinh kim là tốt như vậy đánh bóng sao? Coi như là hắn, cũng ít nhất cần 3 ngày đã ngoài mới có thể hoàn thành, bằng vào vẫn là phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Hơn nữa, con tất nhiên sẽ đã bị Sigma tinh kim trong hỏa độc ảnh hưởng. Yên tâm giao cho Hoắc Vũ Hạo, là vì Hoắc Vũ Hạo bản thân có cực hạn chi băng năng lực tồn tại, bằng vào cái này cực hạn chi băng, hắn ít nhất không sẽ ở đánh bóng trong quá trình đã bị bất cứ thương tổn gì. Rất nhanh, hai người tới phòng thí nghiệm trước cửa, Hiên Tử Văn không có trực tiếp đi vào, mà là trước thăm dò vào bên trong nhìn thoáng qua, hắn đồng nhất xem không sao, lập tức tức giận là nhất Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Tiểu tử thúi này, chửi nhỏ một tiếng, Hiên Tử Văn liền nổi giận đùng đùng đi vào. Hòa Thái Đầu khó hiểu, cũng vội vàng đi vào theo. Hắn muốn hòa giải a, tuy nhiên không biết Hoắc Vũ Hạo làm cái gì, nhưng xem Hiên Tử Văn bộ dạng, rõ ràng là hết sức tức giận đấy, hắn đối Hiên Tử Văn tính tình cũng quen với rồi. Theo vừa mới Hiên Tử Văn lập tức trở nên sắc bén ánh mắt của đến xem, lần này Hiên lão sư có thể là giận thật à? Vừa vào cửa, đem làm Hòa Thái Đầu chứng kiến Hoắc Vũ Hạo thời điểm, lập tức minh bạch vì cái gì Hiên Tử Văn sẽ tức giận như vậy rồi. Hoắc Vũ Hạo làm gì đó? Hắn ghé vào trên mặt bàn ngủ đâu rồi, ghé vào bàn thí nghiệm trước. hô hấp đều đều, trên khuôn mặt còn mang theo vài phần khỏe mạnh đỏ ửng, được kêu là một cái thoải mái. Chương 1102 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Thiên tử Mạch Văn hai tay đều run run hòa thái đầu vội vàng kéo lại hắn, thiên lão sư, ngài đừng nóng giận, ta xem, tiểu sư đệ thật sự là quá mệt mỏi đi, mới có thể như vậy đấy. Hắn đương nhiên biết rõ vì cái gì Hiên Tử Văn sẽ tức giận, Hiên Tử Văn vô cùng tàn nhẫn nhất thủ hạ đệ tử, tại chế tác hồn đạo khí thời điểm bất dụng tâm. Ngủ, đây chính là tối kỵ. Dù là cái này người ngủ là Hoắc Vũ Hạo, Hiên Tử Văn cũng tất nhiên sẽ thật to phát tác. Hoặc như nói, chính là bởi vì ngủ là Hoắc Vũ Hạo, chỉ sợ lần này Hiên lão sư phát tác bắt đầu sẽ càng thêm lợi hại. Tiểu sư đệ, làm sao ngươi giỏi ngủ cảm giác đâu này? Coi như là ngủ, cũng tỉnh ngủ điểm, đừng để bên ngoài bắt cái hiện hành. Thiên tử Văn hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, sau đó liền nghiêng đầu nhìn chung quanh, hắn động tác này hòa thái đầu rất quen thuộc, đây là muốn tìm ra hòa đánh người bộ dáng, vội vàng ôm cổ Thiên tử Văn, thấp giọng nói, Thiên lão sư, ngài đừng xúc động, đừng xúc động. Ở phía sau, hòa thái đầu còn cố lấy khống chế thanh âm, sợ đánh thức Hoắc Vũ Hạo, nhưng gặp sư huynh đệ tình thâm. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ phát hiện mình ôm lấy Hiên tử xăm mình thể đột nhiên cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng hư mất, hay là bị Hoắc Vũ Hạo thoáng một phát chọc tức thân thể đi. Tha ta ra, Thiên tử Văn thanh âm của có chút quái dị. Thiên lão sư, ngài đừng xúc động, đều là Vũ Hạo không được, nếu không, ta giúp ngài đem hắn đánh thức, ngài mắng hắn. Ngươi trước thả ta ra, Thiên tử Văn gầm nhẹ nói. Không, không tha. Ngài thế nhưng mà phong hào đấu la, nếu đem Vũ Hạo làm hỏng làm sao bây giờ? Hòa thái đầu giọng của mặc dù đang khẩn cầu, nhưng cũng rất kiên định. Ta không đánh hắn, Thiên tử Văn lạnh lùng nói. Thật sự, hòa thái đầu hỏi dò. Lại không buông ta ra, ta trước tiên đem ngươi đuổi ra khỏi môn tường. Thiên tử Văn rít gào nói. Được, được rồi. Hòa thái đầu không lay chuyển được Thiên tử Văn uy phong, chỉ phải buông hai cánh tay ra, nhưng mà quét ngang thân, chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo, coi như là Thiên tử Văn phải có động tác gì, cũng nhất định phải trước trải qua hắn tại đây. Vượt quá hòa thái đầu ngoài ý là, Thiên tử Văn cũng không có sẽ tìm ra hỏa, hoặc là hướng Hoắc Vũ Hạo động thủ, mà là đi đến bàn thí nghiệm bên kia, không biết đang nhìn mấy thứ gì đó. Hòa thái đầu hơi kinh ngạc gom góp qua đi, lúc này mới chú ý tới, tại bàn thí nghiệm lên, bày đặt một cái đường kính ước chừng tại chừng một mét, cực đại vô cùng đỉnh lô. Cái đỉnh này lô là tròn hình đấy, phía dưới có bốn chân, xem toàn thể đi lên phong cách cổ xưa đại khí, hết sức trầm trọng. Bên trên có tre, kín kẽ, nếu như không phải lấy hắn bắt cấp hồn đạo sư ánh mắt, thậm chí sẽ cho rằng đây là một cái chỉnh thể, căn bản tìm không thấy khe hở. Vừa rồi Hiên lão sư nói, lại để cho Vũ Hạo hôm nay là tại chế tác hồn đạo khí sắc ngoài đấy, chẳng lẽ chính là chỗ này thứ đồ vật sao? Hiên lão sư không phải nói, Vũ Hạo vô luận như thế nào cũng làm không tốt sao? Chẳng lẽ nói, Vũ Hạo lần này lại nghịch thiên? Lấy hòa thái đầu đối Hoắc Vũ Hạo rất hiểu rõ. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, vô luận nói như thế nào, Hoắc Vũ Hạo đều tuyệt sẽ không theo thứ tự hàng nhái đấy. Nói cách khác, hắn hẳn là hoàn thành chế tác. Khó trách Hiên lão sư mới vừa cảm xúc tự hồ phát sinh biến hóa. Đúng lúc này, Thiên tử Văn chợt lách người, đã nhảy lên bàn thí nghiệm, cái này lò luyện đan cái đầu quá lớn, chỉ là đứng ở dưới mặt, thì không cách nào chứng kiến toàn cảnh đấy. Lò luyện đan tự là Thiên tử Văn một tay thiết kế ra được đấy, tự nhiên minh bạch trong đó quan khiếu ở địa phương nào, ở phía trên nhấn vài cái, đem đỉnh lô sát ngoài mở ra. Đỉnh lô vừa mở ra, lập tức một cổ khí lưu nóng bỏng đập vào mặt, bên trong cả gian phòng nhiệt độ đều rõ ràng tăng lên vài phần. Thiên tử Văn càng xem, sắc mặt thì càng cổ quái, thời gian dần trôi qua, trong ánh mắt của hắn tiến hành nhiều hơn không thể tưởng tượng nổi. Cái này, điều này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Nếu như không phải biết rõ tại đây, đường trong cửa chỉ có chính mình một cái cửu cấp hồn đạo sư, Thiên tử Văn thậm chí là muốn cho rằng Hoắc Vũ Hạo tìm người ăn gian. Nhưng là, cái này là căn bản không thể nào. Muốn như thế hoàn chỉnh chế tạo ra sắc ngoài, chỉ là có tu vi không được, còn cần đối hồn đạo khí có cực kỳ khắc sâu hiểu mới được. Ít nhất tại Hiên tử Văn đã biết hồn đạo sư ở bên trong, có thể tại một ngày thời gian bên trong chế tạo ra cái này sắc ngoài đấy, hai cái bàn tay có thể đếm ra. Mà còn tất cả đều tại Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia. Tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào làm được? Chẳng lẽ nói, hắn bây giờ không phải là bát hoàn hồn đấu la, đã là cửu hoàn phong hào đấu la sao? Không, điều đó không có khả năng. Hiên tử Văn thở sâu, theo bàn thí nghiệm trước nhảy xuống tới. Hòa thái đầu nhìn xem nét mặt của hắn, liền biết mình suy đoán là chính xác, không khỏi cười khổ nói, chăm chỉ tuy trọng yếu, nhưng thiên phú này tại nhiều khi tự hồ càng là trọng yếu. Thiên lão sư, ngài cái gì đều đừng nói, ta trước đi ăn cơm, chính ngài cùng Vũ Hạo chuyện vãn đi, tránh khỏi ta bị kích thích. Nói xong, nhanh như chớp liền chạy. Nhìn xem hòa thái đầu rời đi bóng lưng, Thiên tử Văn cũng là mặt cười khổ, vốn là ý định giáo huấn thoáng một phát Hoắc Vũ Hạo đấy, hiện tại như thế nào cảm giác bị giáo huấn dĩ nhiên là chính mình. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền không nhịn được cực kỳ phiền muộn. Hoắc Vũ Hạo tỉnh, động tĩnh lớn như vậy, hắn có thể bất tỉnh sao? Mở ra mông lung mắt buồn ngủ, liếc mắt liền thấy được trong phòng Hiên Tử Văn. Hiên lão sư, ngài đã về rồi, cái này là lúc nào rồi hả? Hắn còn thực không phải cố ý ngủ, thật sự là hấp thu những ký ức kia sau đó, lại đã tiến hành khẽ đảo cảm ngộ, linh hồn cảm giác được thập phần mỏi mệt, lúc này mới ngủ trong chốc lát. Đương nhiên, là đang hoàn thành tốt công việc sau đó. Lúc này mặc dù tỉnh táo lại, cái kia thần kỳ đao pháp phẳng phất còn ở trước mắt bay múa. Hiên Tử Văn sắc mặt rõ ràng có chút lúng túng, cái này sắc ngoài là ngươi làm. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Hiên Tử Văn nói, còn lại xích ma tinh kim đâu này, ta thu lại để ở bên kia rồi. Hoắc Vũ Hạo chỉ nơi hẻo lánh. Hiên Tử Văn sắc mặt bình tĩnh nói, làm ẩu đấy, cái này là ngươi kiếm sống vậy. À, Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, bằng vào chính mình cái kia mới học được Long Vu tập vũ đao pháp, hơn nữa quỷ điêu thần đao sắc bén cùng với mình tinh điêu tế trác, hoàn mỹ vô khuyết. Hoắc Vũ Hạo tự nhận là, cái này là mình xuất đạo đến nay chế luyện tất cả trong hồn đạo khí, sắc ngoài tinh xảo nhất một cái. Như nào đây sẽ là làm ẩu đâu này? Trời đã tối rồi, đi ăn cơm đi. Hiên Tử Văn vứt xuống dưới những lời này, xoay người rời đi đi ra. Hắn không có hỏi nhiều, bởi vì hắn sợ chính mình trái tim chịu không được. Nhưng trong lòng hắn, rốt cục hoàn toàn cho rằng Hoắc Vũ Hạo là một gã sử lai khắc, học viện bồi dưỡng được học viên. Quái vật! Bữa tối thời điểm, Hoắc Vũ Hạo gặp được Hòa Thái Đầu, bất quá Hòa Thái Đầu nhìn xem ánh mắt của hắn rõ ràng rất là quái dị. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không còn quá mức nhiều chú ý, Hiên lão sư cho phép hắn đi ra ăn bữa tối, hắn tự nhiên là trước tiên tìm tới Đường Vũ Đồng, có Đường Vũ Đồng tại, hắn làm sao có thể còn chú ý tới những người khác đâu. Hiên lão sư, người xem ngày hôm nay bố trí tốt công việc ta cũng vậy hoàn thành, buổi tối ta là không phải có thể trở về phòng đi tu luyện. Ngài cũng biết, ta còn là hồn sư, cái này tu luyện cũng không có thể hạ xuống. Hoắc Vũ Hạo sau khi ăn cơm xong, liền định nọt đã tìm được Hiên Tử Văn. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nhìn lại hắn nắm tay Đường Vũ Đồng, Hiên Tử Văn hừ một tiếng, sau đó gật đầu, đứng dậy liền đi. Hiên Tử Văn trong nội tâm nín khuyến khích, lão tử còn cũng không tin, tiểu tử này nhất định là thủ xảo, cái kia sắc ngoài nhất định là có sơ hở. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết hắn vì này Hiên lão sư đang suy nghĩ gì, hưng cao thải liệt lôi kéo Đường Vũ Đồng liền trở về phòng. Không nói trước thân mật không thân mật, nghe Đường Vũ Đồng trên người tán phát ra hương khí đều là thư thái như vậy. Đường Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng, thậm chí có chút ít tâm thần bất định. Về đến phòng, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đóng cửa lại, tinh thần cái chắn bỗng nhiên mở ra, liền đem mọi thứ trong phòng cùng ngoại giới ngăn cách mở. Đường Vũ Đồng tự nhiên cảm thụ được hắn đang làm gì đó, trong nội tâm cả kinh, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Ngươi làm gì thế? Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc nói, nghe chưa nghe nói qua lão sói xám cùng bé thỏ trắng câu chuyện à? Hôm nay lão sói xám là sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Vũ Đồng lập tức nở nụ cười, con thỏ nóng này, cũng sẽ cắn người nha. Hoắc Vũ Hạo dáng tươi cười càng thêm nhộn nhạo, cắn a, ngươi cắn đi, ca không sợ. Vừa nói, lập tức chính là một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, trực tiếp đánh về phía Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng hì hì cười cười, thân thể mềm mại hướng về sau chợt khẽ hiện, thân hình quỷ mị giống như lóe lên một cái, liền tránh qua, tránh né Hoắc Vũ Hạo đồng nhất phốc. Nhưng không phải là đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bước sao? Quỷ ảnh mê tung, ta cũng vậy hội. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, hóa thành vô số đạo thân ảnh hướng Đường Vũ Đồng đánh tới. Đường Vũ Đồng cái này trợn tròn mắt, Hoắc Vũ Hạo người này rất xấu rồi, chẳng những là thi triển quỷ ảnh mê tung bước, càng là thi triển ra mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, làm cho cả phòng đều là Hoắc Vũ Hạo, muốn phân biệt thật giả không khó, khó được là trong nháy mắt liền phân biệt ra được. Nàng cũng không thể dùng công kích tới phân biệt chứ, cho nên, nàng chưa kịp phản ứng, người cũng đã tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng ngực. Nguyễn Ngọc ôn hương vào lòng, Hoắc Vũ Hạo cái này hưng phấn. Tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng là hắn cái này còn không có thân mật qua đây. Ôm lấy Đường Vũ Đồng tự nhiên không chỗ né tránh rồi, nhìn xem trong ngực cái kia khả nhân nhi khuôn mặt đỏ bừng bộ dạng, Hoắc Vũ Hạo đâu còn nhịn được tâm hỏa, lập tức hướng cái kia tươi mới ướt át cặp môi đỏ mọng in lên. Mắt thấy, bốn môi đụng vào nhau, trong phòng muốn xuân quang vô hạn rồi. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo cánh môi khoảng cách Đường Vũ Đồng còn có một ly thời điểm, trong lúc đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy Đường Vũ Đồng trên người bỗng nhiên truyền đến một cổ làm hắn run sợ khí tức, ngay sau đó, trước mắt kim quang lóe lên, cả người hắn đã bị một nguồn sức mạnh ném bay ra ngoài, hung hăng đụng vào xa xa trên vách tường, sau đó lại giống như bích họa giống như chậm rãi chảy xuống. Lần này, cũng không chỉ là đúng thân thể của hắn trùng kích, mà ngay cả linh hồn phảng phất đều hứng chịu tới mãnh liệt xông tới. Cảm giác, giống như là chính mình chúng chính mình quen thuộc nhất linh hồn trùng kích tựa như, thân thể thì là bị một tòa núi lớn trực tiếp đánh bay.